Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129. Chương 129. Ngày hôm sau, Thiên Tầm Tật liền muốn bắt đầu làm chính sự rồi. Nếu A Ngân chuyện tình giải quyết, như vậy hắn Siêu Tinh Thần Học Viện tự nhiên là muốn hắn tới quản lý. Đương nhiên, ở tiếp nhận Siêu Tinh Thần Học Viện trước, Thiên Tầm Tật hay là muốn trước tiên khỏe mạnh biết mổ Siêu Tinh Thần Học Viện tình huống. Siêu Tinh Thần Học Viện là một sơ, trung, cao, tam cấp cùng tồn tại học viện, bao hàm vườn trẻ, 1, 2, 3, 4 cấp, 5 cấp, 6 cấp thấp ban, còn có trung cấp ban cùng lớp cao cấp. Cấp thấp ban tự nhiên là level 21 hồi học sinh tiểu học lớp. Mặc cho khóa lão sư yêu cầu cũng không phải rất cao. Level 30 hồn tôn đã đủ rồi. Trung cấp ban học sinh đều là level 20 trở lên. Level 30 trở xuống học sinh, lão sư đại đa số đều là hồn tông, thậm chí hồn vương. Lớp cao cấp tự nhiên là hồn tôn cấp bậc học sinh. Lớp cao cấp cũng có phân loại, có ban phổ thông hợp lớp tinh anh phân chia. Ban phổ thông chính là đạt đến level 30 hồn tôn, mặc kệ bao lớn liền trực tiếp tiến vào lớp cao cấp. Lớp tinh anh nhất định phải ở 18 tuổi trước đạt đến hồn tôn mới có thể tiến vào. Bị hồn thánh giáo dục, Siêu Tinh Thần Học Viện tốt nghiệp cũng là cùng những học viện khác giống nhau. Trên đường có thể lựa chọn thôi học, bình thường tốt nghiệp nói là ở 25 tuổi trước có cấp 35 là được. Hiện tại, Siêu Tinh Thần Học Viện là đệ nhị học kỳ, sinh viên tốt nghiệp là không có, bởi vì Siêu Tinh Thần Học Viện hấp thu chính là mấy cái sơ cấp hòa trung cấp học viện. Học sinh thực lực cũng không phải rất mạnh, hiện tại cũng còn ở đào tạo bên trong, mỗi một cái cấp học sinh không phải nhiều lắm, xây dựng đệ nhất kỳ sau khi, đệ nhị kỳ chiêu sinh đúng là gia nhập không ít bình dân học sinh. Thiên Tầm Tật đối với mình khởi đầu trường học có hiểu rõ sau khi mới chính thức chuẩn bị hướng mình bọn học sinh ngả bài. Để Liễu Nhị Long cái này phó viện trưởng triệu khai toàn trường sư sinh đại hội. Vừa bắt đầu, những học sinh này đối với hàng không mà đến viện trưởng đều có chút không quá chịu phục. Nhưng hiểu rõ đến Thiên Tầm Tật thực lực là kinh khủng 98 cấp sau khi, toàn bộ đều lựa chọn câm miệng. Bao quát cái nào các thầy giáo, dù sao, trước lúc này chủ sự đều là Liễu Nhị Long cùng Khinh Vũ. Hai người này đại mỹ nữ tự nhiên là không thiếu được một đại sóng miến. Trong đó lão sư học sinh đều có, cho nên nói bọn họ đối với Thiên Tầm Tật đều có chút không quá chịu phục. Có thể hiểu rõ đến người viện trưởng này thân phận sau khi, trước thực lực tuyệt đối. Cái gì phản kháng đều là phí công, ngoại trừ Thiên Tầm Tật tự bảo tu vi ở ngoài. Khinh Vũ cũng cho thấy thực lực của chính mình, 94 cấp phong hào đấu la. Đây càng là để Siêu Tinh Thần Học Viện sư sinh kinh điệu cằm. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra bình thường xem ra nhu nhu kém yếu Khinh Vũ lại là thứ thiệt. Phong hào đấu la. Điều này làm cho một ít tự xưng là có hồn đế tu vi người theo đuổi nhất thời liền hết hy vọng. Dù sao, hai người hoàn toàn không ở một cấp bậc trên. Lập tức, Siêu Tinh Thần Học Viện thì có hai cái cường đại phong hào đấu la. Còn có một phong hào đấu la cấp bậc khách khanh, tam đại phong hào đấu la tọa chấn. Siêu Tinh Thần Học Viện trong lúc nhất thời tự nhiên là như mặt trời ban trưa rồi. Đừng nói bình dân, coi như là rất nhiều quý tộc, cũng đang lo lắng nếu không phải để cho mình hài tử đến Siêu Tinh Thần Học Viện đến liền đọc. Cùng lúc đó, Thất Bảo Lưu Ly Tông biết được Thiên Tầm Tật tu vi đạt đến kinh khủng 98 cấp. Chữ Phong Chí ngay lập tức là không tin. 2 năm trước thời gian, Thiên Tầm Tật cũng bất quá mới 95 cấp, lập tức thăng liền 3 cấp. Hắn mới không tin, không chỉ là hắn, liền Trần Tâm, Cốt Dòng cũng là không tin. Bọn họ nhưng là rõ ràng đến phong hào đấu la sau khi tu luyện cỡ nào chi gian nan. Có điều, bọn họ cũng buồn bực. Thiên Tầm Tật vì sao dám ăn nói ngông cuồng? Dù sao thân phận của hắn đặt tại nơi đó. Nếu như bị người vạch trần hắn không phải 98 cấp, chẳng phải là sẽ làm người trong thiên hạ cười đến rụng răng. Võ Hồn Điện danh tiếng cũng sẽ mang vào xấu. Sau khi suy nghĩ một chút, Chữ Phong Chí làm một quyết định. Hắn đem Trần Tâm cùng Cốt Rong hai cái thất bảo lưu ly tông thủ hộ thần kêu lại đây. Phong Chí, ngươi kêu ta chúng hai người đến có chuyện gì? Trần Tâm cùng Cốt Rong rất nhanh sẽ đến rồi. Có chút không hiểu hỏi Chữ Phong Chí. Thất bảo lưu ly tông bình thường không có chuyện thời điểm, mấy người bọn hắn cũng sẽ không gặp nhau. Kiếm Thúc, Cốt Thúc, ta là dự định cùng các ngươi thương lượng một chuyện. Chữ Phong Chí chờ hai vị này sau khi đến, Hòa Khí Địa mở miệng. Phong Chí, ngươi bây giờ là tông chủ, những chuyện này chính ngươi làm quyết định là tốt rồi. Trần Tâm trực tiếp mở miệng. Hắn và Cốt Rong rất ít nhúng tay thất bảo lưu ly tông chuyện tình. Rất nhiều chuyện đều là Chữ Phong Chí mình làm quyết định. Chữ Phong Chí thầm cười khổ. Những chuyện khác hắn hay là có thể làm quyết định. Có thể ở nữ nhi mình phương diện, hắn nhưng là không làm chủ được. Dù sao hai người này đều rất yêu thích Ninh Vinh Vinh. Thậm chí so với mình cái này làm cha còn yêu thích. Chữ Phong Chí nói, ta dự định đem Vinh Vinh đưa đến siêu tinh thần trong học viện vườn trẻ bên trong. Không ra Chữ Phong Chí dự liệu, hắn vừa nói như thế, Cốt Rong cùng Trần Tâm đích thật là xù lông rồi. Đặc biệt là Cốt Rong, nói thẳng, Phong Chí, ngươi đây là ý gì? Ngươi cảm thấy hai chúng ta lão gia hỏa sau đó giáo dục không được Vinh Vinh sao? Ninh Vinh Vinh hiện tại tự nhiên là không cần làm sao học tập. Dù sao có điều 3 tuổi tiểu đứa trẻ mà thôi. Trần Tâm trên mặt cũng có một chút tức giận. Chữ Phong Chí vội vàng nói, Cốt Thúc, ta tự nhiên là không ý này. Nếu là ngươi chúng đều giáo dục không được Vinh Vinh, Đấu La Đại Lục cũng không có gì người có thể dạy. Ngược lại chỉ là vườn trẻ mà thôi. Vinh Vinh tới chỗ nào cũng chỉ là vui đùa một chút. Mỗi ngày hay là muốn trở về. Ý của ta là đi thử tìm một hồi Thiên Tầm Tật hư thực. Chữ Phong Chí đem mình trong lòng bất đắc dĩ nói ra. 98 cấp phong hào đấu la kinh khủng đến mức nào Chữ Phong Chí là hiểu rõ. Hiện tại một Thiên Tầm Tật là có thể đem thất bảo lưu ly tông cho dẹp yên. Cho dù là Cốt Rong cùng Trần Tâm hai người ở Chữ Phong Chí phụ trợ bên dưới, hiện nay cũng đánh không lại Thiên Tầm Tật. Bởi vậy, trình độ nhất định, thất bảo lưu ly tông muốn thỏa hiệp. Dù sao, Thiên Tầm Tật cái này phần tử nguy hiểm ngay ở thất bảo lưu ly tông phụ cận. Chữ Phong Chí để Cốt Rong cùng Trần Tâm trầm mặc. Bọn họ đều tự biết không phải Thiên Tầm Tật đối thủ. Cho dù là kiêu ngạo như Trần Tâm, không thừa nhận cũng không được. Chính mình khả năng muốn đạt đến 97 cấp sau đó, thêm vào Chữ Phong Chí phụ trợ, hay là có thể cùng 98 cấp phong hào đấu la ngang hàng. Trần Tâm cùng Cốt Rong nhìn nhau sau khi, cuối cùng đều là bất đắc dĩ thở dài. Được thôi Phong Chí, ta ngày mai mang Vinh Vinh đi xem. Cuối cùng, từ Trần Tâm mở miệng, mặc dù nói bây giờ không phải là khai giảng thời gian, nhưng này cái quy tắc đối với thất bảo lưu ly tông những này cấp bậc thế lực tới nói hình như vô dụng. Nói thật, Trần Tâm đích xác rất là hiếu kỳ. Thiên Tầm Tật thật sự có 98 cấp sao? Hắn nhưng là rõ ràng. Ba ba của mình, dốc cả một đời, bỏ ra hơn 100 năm thời gian, cũng bất quá mới miễn cưỡng đạt đến cái cảnh giới kia mà thôi. Thiên Tầm Tật hiện tại đối lập khá là tuổi trẻ. Nếu là liền đạt đến cái cảnh giới kia, hắn rất khó tin tưởng. Trần Tâm cùng Cốt Rong bản ý chỉ là để Ninh Vinh Vinh đọc cái vườn trẻ. 6 tuổi sau đó vẫn là tiếp hồi thứ 7 bảo lưu ly tông từ hai người bọn họ dốc lòng giáo dục. Có điều, chuyện sau này, nhưng là không phải bọn họ có thể làm được chúa rồi. mà ở siêu tinh thần học viện, Thiên Tầm Tật mở xong sẽ sau đó, liền đem Khinh Vũ kêu lên đi tìm A Ngân rồi. Mặc dù nói Khinh Vũ cùng A Ngân lẫn nhau trong lúc đó không quen biết, nhưng nói thế nào cũng hiểu rõ thân phận của đối phương. Mang Khinh Vũ đi, hay là có thể đưa đến không đồng dạng như vậy hiệu quả. Đương nhiên, Thiên Tầm Tật còn muốn một mục đích, đó chính là để A Ngân đến làm siêu tinh thần học viện lão sư. Bây giờ A Ngân là một gã bảy cái hồn hoàn hồn thánh, đã là đủ làm siêu tinh thần học viện lão sư rồi. Nàng là một vị thực vật hệ phụ trợ hồn thánh, đối với siêu tinh thần học viện tới nói là rất quan trọng. Dù sao, phụ trợ hồn sư tu luyện rất khó. Phụ trợ hệ phong hào đấu la hiện tại đấu la đại lục cũng còn chưa từng xuất hiện. Hồn thánh, trên căn bản giống như là phụ trợ hệ trần nhà rồi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.